Hi kiểm sát trưởng đại nhân, chương 52, khóc chuyện audio.com, chương 52, đàm kiểm, ngài thế nào, làm sao, người đàn ông hoàn toàn luống cuống, tiến lên đón một bước, rất chột dạ nói, làm sao ngài cũng tới, Tiếu Đằng đúng không, tôi nhớ hình như cậu tên như vậy đúng không, một người đàn ông đeo kính nhìn rất nho nhã, yếu đuối nhìn người đàn ông kia, tôi không thể tới sao. Không, không, Tiếu Đằng vội vàng mở miệng giải thích, đàm kiểm quét mắt nhìn hắn một cái liền bước vào căn phòng kia. Người đàn ông trẻ tuổi chỉ nghe thấy tiếng huyên náo phía bên ngoài nhưng không biết phát sinh chuyện gì. Đang lườm mắt uy hiếp Triệu Mạt Thương, thấy đàm kiểm bỗng nhiên đi vào, không khỏi luống cuống, đàm kiểm, còng tay, đàm kiểm liếc mắt thấy hai tay Triệu Mạt Thương bị còng. Mặt trầm xuống. Các cậu đã chắc chắn cô ấy phạm tội sao? Tôi, vẻ mặt của người đàn ông trẻ tuổi đầy kinh hoàng không biết làm sao. Chứng cứ đâu lấy ra tôi nhìn một chút. Đàm kiểm gõ bàn rất uy nghiêm nói. Không thể oan uổng chính đồng chí của chúng ta. Trong lòng Tiếu Đằng run sợ đem những chứng cứ kia lấy ra đưa cho đàm kiểm. Hai chân không ngừng run rẩy, hồ nháo. Vỗ tay xuống bàn, đàm kiểm đem những giấy tờ kia vứt xuống đất, chỉ bằng một ít chứng cứ như vậy các cậu liền đem người ta từ thành phố X mang tới. Quả thực là làm liều, bộ phong chóc ảnh, vu vơ, không căn cứ, lời nói vu vơ hoặc việc làm dựa vào những căn cứ tưởng đúng mà thực ra là sai. Bắt gió bắt bóng, đàm kiểm, người đàn ông trẻ tuổi thật là muốn khóc lên. Liếc nhìn Tiếu Đằng thấy hắn cũng là mặt đầy ảm đạm. Tôi, đây là cục trưởng, Tương Đạo, Tiếu Đằng bỗng nhiên mở miệng quát một tiếng. Tương Đạo vội vàng im miệng. Cục trưởng, đàm kiểm hư lạnh một tiếng. Tôi cho anh cơ hội giải thích lại lần nữa. Tiếu Đằng nghe vậy trừng mắt nhìn Tương Đạo. Tương Đạo cúi đầu không dám nhìn hắn. Còn không mau tháo còng tay cho cô ấy. Người phụ nữ trung niên đứng một bên bỗng nhiên mở miệng nói. Dạ, Tương Đạo liều mạng gật đầu như gà mổ thóc, cầm chìa khóa còng tay đi qua giúp Triệu Mạt Thương mở ra còng tay. Triệu phó phòng, vừa rồi đã đắc tội, Triệu Mạt Thương từ đầu tới đuôi vẫn dùng ánh mắt lạnh nhìn xem. Không nói lời nào, lúc này còng tay được mở ra, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái. Đứng lên, tôi có thể đi được chưa? Có thể, Tương Đạo lau mồ hôi trên trán. Lại đột nhiên cảm giác được không đúng quay đầu nhìn đàm kiểm. Đàm kiểm không nói gì nữa. Chắp tay sau lưng rời đi căn phòng này. Lúc này người phụ nữ trung niên kia lại nói. Các cậu cứ như vậy tới phòng làm việc của người ta đem người ta mang tới. Tôi giao cho các cậu đưa cô ấy trở về thuận tiện nói xin lỗi. Vâng, người phụ nữ trung niên lúc này mới đi tới trước mặt Triệu Mạt Thương. Đánh giá Triệu Mạt Thương hồi lâu lộ ra mỉm cười. Sủng nhục bất kinh, không hổ là kiện tướng đắc ý của lão Lương. Sủng nhục bất kinh, không quan tâm hơn thua, không quan tâm thiệt hơn. Hờ hững, xin chào cao kiểm, Triệu Mạt Thương lễ phép nói với người phụ nữ trung niên kia nói. Lúc trước tôi có gặp qua ngài, là thời điểm huấn luyện có gặp qua đi. Cao kiểm vỗ bả vai cô, không sai. Có thời gian tới đây chúng ta uống trà tán gẫu một chút. Triệu Mạt Thương gật đầu một cái. Hôm nay cảm ơn ngài. À, tôi tin tưởng ánh mắt của lão Lương. Cao kiểm cười nhạt, khôi phục lại liếc hai người kia một cái. Bất quá hôm nay nếu không phải đàm kiểm bỗng nhiên tới. Sợ rằng tôi cũng không vào được. Không nghĩ tới cục phản tham lại loạn như vậy. Xem ra nên chỉnh đốn lại rồi. Từ chối cho ý kiến cười cười. Triệu Mạt Thương bỗng nhiên mở miệng nói, cao kiểm, tôi muốn tự mình trở về, cũng không cần bọn họ đưa trở lại. Cái này, cao kiểm chần chờ một chút, không có bỏ sót sự mệt mỏi trong ánh mắt Triệu Mạt Thương. Thở dài, cũng tốt, cùng bà nói lời từ biệt. Triệu Mạt Thương yêu nhã bước chân xuống lầu, đi ra cửa viện kiểm sát, ánh mặt trời vẫn hết sức chói mắt như cũ. Thương Mặc vốn tưởng rằng viện kiểm sát thành phố Z sẽ đưa Triệu Mạt Thương trở về. Nhưng không ngờ lại thấy Triệu Mạt Thương tự mình đi ra. Nhất thời có chút ngây ngần, Do dự mấy giây, Thương Mặc gọi tài xế đưa chìa khóa xe cho mình, để cho tài xế xuống xe ngồi vào chiếc xe khác, lại phân phó những người đó rời đi trước, lúc này mới đóng cửa xe lái tới chỗ Triệu Mạt Thương đang đứng. Khoanh tay đứng ở cửa viện kiểm sát, Triệu Mạt Thương nhắm hai mắt, bỗng nhiên rất nhớ Thương Mặc, nếu như Thương Mặc ở đây, cô liền có thể ôm lấy nàng nhắm mắt lại buông lỏng thân thể. Còn muốn trở về viện kiểm sát sao? Thương Mặc chạy đến cầu thang phía dưới, ngước đầu nói với Triệu Mạt Thương, kinh ngạc hướng Thương Mặc nhìn lại, bước chân của Triệu Mạt Thương có chút mất trật tự bước xuống mấy bậc cầu thang. Cho đến khi đứng ở trước mặt Thương Mặc, trong mắt như trước tràn ngập khiếp sợ. Mặc, tại sao em lại tới đây? Đói bụng rồi, Thương Mặc mỉm cười nói. Cho nên tới đón chị cùng đi mua thức ăn, sau đó ăn cơm chị làm. Tiểu đàn ngốc, Triệu Mạt Thương không để ý mình đang ở trước cửa viện kiểm sát. Lập tức nhào vào trong ngực Thương Mặc ôm nàng thật chặt. Ngốc, tiểu đàn, cô gái ngốc, Thương Mặc ôm cô thật chặt. Trong lòng tiếp một câu, hai người ôm một hồi, Thương Mặc bỗng nhiên bật cười. Cười cái gì? Triệu Mạt Thương kéo vạt áo của nàng không hiểu hỏi. Không có gì, Thương Mặc buông cô ra, rất nghiêm túc nhìn cô. Trở về thành phố X trực tiếp về nhà, không trở về viện kiểm sát nữa. Có được hay không? Được, Triệu Mạt Thương nhẹ khẽ gật đầu. Mặc kệ Thương Mặc nắm tay hướng chiếc xe kia đi đến. Quét mắt nhìn chiếc xe kia cùng với biển số xe, Triệu Mạt Thương nhìn nàng, đây là xe của em sao? Hở, xem như, đi, Thương Mặc gãi đầu một cái suy nghĩ một chút nói. Mặc đây là cái biểu tình gì vậy? Triệu Mạt Thương buồn cười đánh cái mũi của nàng. Lên xe đi, đây là xe của tiểu đàn ông xã của chị. Xe của tiểu đàn ông xã chị, Thương Mặc nháy mắt mấy cái. Sau khi hiểu ra cười khúc khích chạy đến chỗ ngồi kế bên tài xế giúp Triệu Mạt Thương mở cửa xe. Sau đó chạy trở về bên kia chui vào trong xe. Một đường lái xe trở về thành phố X, Thương Mặc thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Mạt Thương. Khi nhìn thấy Triệu Mạt Thương dựa vào cửa sổ ngủ say, cảm thấy đau lòng sờ sờ tay cô thấy hơi lạnh, liền điều chỉnh nhiệt độ cao lên. Đợi đến khi xe tới dưới lầu nhà Triệu Mạt Thương nhưng nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng dùng qua gara ở đây. Triệu Mạt Thương vẫn nhắm hai mắt như cũ hình như ngủ rất say. Thương Mặc mở đèn trong xe lên, bên trong xe ánh đèn mờ nhạt. Sắp đến gần nhìn vẻ mặt đầy vẻ mệt mỏi của Triệu Mạt Thương. Đưa tay đem vài sợi tóc trên trán cô đẩy ra, ấn lên trán cô một nụ hôn. Rốt cuộc, nên nói chị thông minh, hay nên nói chị ngốc đây? Có chút thì thào tự nói. Thương Mặc ở trên gò má Triệu Mạt Thương hạ xuống một nụ hôn. Động tác rất nhẹ, rất sợ đánh thức Triệu Mạt Thương. Tư thế dựa vào cửa sổ ngủ như thế hình như không được thoải mái. Thương Mặc dứt khoát cẩn thận đem cô ôm vào trong ngực mình. Lại điều chỉnh cho nhiệt độ trong xe cao lên, để cho Triệu Mạt Thương có thể ngủ thoải mái hơn. Dường như cảm giác được người đang ôm mình là Thương Mặc. Triệu Mạt Thương ngủ say nhưng còn nắm vạt áo của Thương Mặc không thả ra. Cho đến sắc trời đã tối đen, mới chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh, Thương Mặc hôn gò má của cô ôn nhu hỏi. Ừ, vẫn dựa vào trong ngực của Thương Mặc. Cô gái mới vừa tỉnh dậy lười biếng đáp một tiếng. Giật giật người, vẫn còn để cho Thương Mặc ôm. Vẫn còn buồn ngủ thì ngủ thêm một chút đi. Thương Mặc điều chỉnh hạ thấp người xuống để cho Triệu Mạt Thương có thể dựa vào trong lòng mình thoải mái hơn. Nhẹ tay vỗ về hai gò má bóng loáng. Em ở đây, tiểu đàn, vì sao em có thể ở thời điểm chị cần em nhất xuất hiện đây? Triệu Mạt Thương cầm tay nàng, trong con ngươi khó nén cảm động, bởi vì em là người yêu của chị. Thương Mặc rất tự nhiên đáp. Dứt khoát đem cả người Triệu Mạt Thương ôm tới để cho cô ngồi vào trên chân mình. Hôn cô một cái, người yêu không phải là cần phải như vậy sao? Ô, hai cánh tay Triệu Mạt Thương vòng quanh ôm cổ Thương Mặc. Có chút không thuận theo nói. Chị không thích cái từ này. Hừ, Thương Mặc không rõ cho nên nhìn cô. Người yêu, ừ, gật đầu một cái. Hai tròng mắt của Triệu Mạt Thương lấp lánh nhìn Thương Mặc. tôi thích dùng người yêu để hình dung quan hệ của chúng ta. Ha ha, Thương Mặc lộ ra một nụ cười, cúi đầu chán kề sát chán cô, trong giọng nói mang theo cưng chiều. Được, người yêu, tiểu đàn, Triệu Mạt Thương nghiêm túc nhìn Thương Mặc hồi lâu, bỗng nhiên mặt đầy ủy khuất, tay kéo vạt áo Thương Mặc. Chính nghĩa thật sự không địch lại những thứ quyền lực và lợi ích kia sao? Hôm nay, cô thật sự bị đả kích. Không phải vậy, thân là thiếu chủ Thanh Long Bang. Đối với mặt trái của xã hội này tự nhiên tiếp xúc nhiều hơn. Nhưng vào thời khắc này, Thương Mặc chỉ muốn lấy thân phận người yêu của Triệu Mạt Thương cổ vũ cô gái đang bị suy sụp có chút nản lòng này. Chị nhìn xem, đêm tối có phải rất dài hay không? Nhưng ánh sáng mặt trời sẽ luôn chiếu sáng mà. Thương Mặc hôn lên trán của cô, giọng ôn nhu nói, con người không phải bởi vì hoàn cảnh mà trưởng thành sao? Nếu như hoàn cảnh thật sự chênh lệch như vậy, chị ngốc như vậy, lại làm sao tới được đây? Triệu Mạt Thương dựa vào trong lòng Thương Mặc, nghe sự an ủi cùng khích lệ của nàng, đột nhiên cảm giác được rất an tâm. Gặp được Thương Mặc, cố lấy dũng khí theo đuổi Thương Mặc, có lẽ là lựa chọn chính xác nhất của cô trong cuộc đời này. Không đúng, em dám nói chị ngốc. Vốn từ từ nhắm hai mắt nghe tiếng tim đập trong ngực Thương Mặc lòng tràn đầy ngọt ngào. Câu nói sau cùng của Thương Mặc bỗng nhiên nhảy vào trong đầu cô. Triệu Mạt Thương ngồi thẳng người nhíu nhíu cái mũi bất mãn nhìn Thương Mặc. Chị không ngốc thì ai ngốc? Thương Mặc kéo cô vào trong ngực, ôm chặt, nguy hiểm như vậy, còn kiên trì như vậy. Tiểu đàn, em có từng nghĩ tới làm cho chị không làm kiểm soát trưởng nữa hay không? Triệu Mạt Thương mặc nàng ôm, tay cầm lấy tay nàng. Có lần em muốn nói lại thôi, chính là muốn nói cái này. Có đúng hay không? Ừ, Thương Mặc nhàn nhạt đáp một tiếng. Nói tiếp, bất quá đó là lý tưởng của chị. Cho nên, em bảo vệ chị là được rồi. Nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Triệu Mạt Thương. Tiểu đàn, tiểu đàn, tiểu đàn, Triệu Mạt Thương thương đã không biết phải như thế nào hình dung tâm tình của mình lúc này. Một lần lại một lần gọi tên Thương Mặc, mỗi một lần gọi, cũng so với một lần trước đó càng thâm tình hơn. Mệt mỏi vừa rồi và chán nản đã sớm quét một cái sạch sẽ. Lúc này Triệu Mạt Thương đã khôi phục thần thái của ngày thường. Nhưng lại thêm phần tiểu nữ nhi ra khả ái. Thương Mặc bật cười, hôn gò má Triệu Mạt Thương một chút. Chị cứ như vậy hại em cảm thấy thật là đói nha. Hả, đúng nha, Triệu Mạt Thương tỉnh táo lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Đã muộn, chúng ta đi ăn cơm đi. Không phải à, Thương Mặc kéo Triệu Mạt Thương tiến tới bên tai cô cười xấu xa nói. Em muốn ăn chị, tiểu đàn, mỹ nhân hờn dỗi đấm nàng một cái sau đó xuống xe. Thương Mặc mở cửa xe từ bên kia xuống, nhìn lại Triệu Mạt Thương đã khôi phục bộ dạng tự tin. Lộ ra vẻ mỉm cười, tác giả có lời muốn nói. Ho khan một cái, chương này manh sao, có hay không có, có hay không có, có hay không có, các ngươi nếu là nói không manh, ta sẽ nhấc bàn lên đấy. Bất quá nghe nói bình thường ta cảm thấy được rất mô ê, các ngươi không nhất định cảm thấy nảy manh mà nói, cách chương.